Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1730, chương 1730, vây ngụy cứu Triệu. Nam, ta vừa rồi kiểm tra một hồi. Đầu kia nói ngang dọc giao nhau. Phi thường phức tạp, cơ hồ trải rộng toàn bộ giữa sườn núi. Ta nếu là không có đoán sai, đây cũng là Minh Xà đệ nhất nói phòng tuyến. Càng lên cao, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Lúc nói lời này, Đông Trấn Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dựa theo bọn hắn trước đó kế hoạch, chỉ là vây nhi bất công, cho Minh Xà làm áp lực. Dạng này không có thương vong xảy ra. Nhưng là, nếu như Minh Xà nhân chủ động xuất kích, tình huống kia lại không giống nhau rồi. Bọn hắn vốn là muốn ở đêm xuống lại hành động, nhưng bọn hắn lại xem nhẹ rồi một chuyện rất trọng yếu. Minh Xà người đều là sát thủ. Đêm tối là sát thủ nhất có thể phát huy thực lực yếu tố một trong. Cho nên, nếu như lựa chọn ban đêm tiến công, không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn rơi vào một cái rất nguy hiểm tình cảnh. Vậy làm sao bây giờ? Hà Tử Vân hơi cau mày đầu nói. Khó nói hiện đang rút lui. Minh Xà còn không có hướng Tân Hải Thị tìm kiếm trợ giúp. Bên kia người bất động. Lăng Trần bọn hắn căn bản không có cách nào khai thác hành động. Đông Trấn Thiên trầm tư một chút. Nói ra, xem ra chỉ có thể mời bọn họ xuất thủ rồi. Bọn hắn, nghe nói như thế, Hà Tử Vân hơi ngẩn ra. Lập tức minh bạch rồi Đông Trấn ý của trời. Hắn gật gật đầu nói. Cũng thế, loại tình huống này, đoán chừng chỉ có bọn hắn có thể ngăn cản Minh Xà sát thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần biến bóng tối. Lúc này, ở giữa sườn núi hạ trại mọi người đã nhóm lửa rồi đống lửa. Từ khi trước đó gặp được Minh Xà tập kích về sau, mãi cho đến màn đêm buông xuống, Minh Xà đều không có khai thác những hành động khác. Khả năng bọn hắn cũng ở bóng tối bên trong quan vọng, chờ đợi lần nữa thời cơ xuất thủ. Chờ đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Đông Trấn Thiên từ bên cạnh đống lửa đứng người lên, ngẩng đầu nhìn bị bóng tối bao trùm đỉnh núi, mở miệng nói, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức xuất phát. Hơn 10 phút về sau, sở hữu đống lửa toàn bộ dập tắt, Đông Trấn Thiên dẫn theo Long Hổ hội quán trên 100 tên tinh anh đệ tử lần nữa xuất phát, hướng phía đỉnh núi phương hướng tiến lên. Không giống với trước đó đi vội quân, lần này mọi người tốc độ đều rất chậm, giống như ngắm cảnh du lịch, vừa đi vừa nghỉ, không nhanh không chậm, cũng không lâu lắm, mọi người đã đi đến 2/3 lộ trình. Trong lúc này, Minh Xà người từ đầu đến cuối không có xuất thủ, nhìn lấy gần trong gang tấc đỉnh núi, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Cái này cùng nhau đi tới, sở dĩ không có gặp được tập kích, cũng không phải là bởi vì Minh Xà người không có khai thác hành động, mà là bởi vì bọn họ hành động còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc rồi. Nhị đầu lĩnh, Long Hổ hội quán nhân mã bên trên muốn tới đỉnh núi rồi. Ở một gian âm ám thạch thất bên trong, một tên Minh Xà thành viên hướng phòng bên trong một đạo hắc ảnh hồi báo nhất tình huống mới. Ta không phải phái rồi người ngăn chặn bọn hắn sao? Vì cái gì bọn hắn nhanh như vậy? Đạo hắc ảnh kia lạnh lùng mà hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng là, tuy nhiên chúng ta phái rồi người. Nhưng bọn hắn giống như không có gặp được công kích. Hơn nữa, chúng ta phái đi ra người đều liên lạc không được rồi. Có việc này, chúng ta Minh Xà thành viên đều là đứng đầu nhất sát thủ. Chẳng lẽ còn có người so với bọn hắn lợi hại hơn? Có thể lặng yên không tiếng động giết đi bọn hắn. Tên kia Minh Xà thành viên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nhị đầu lĩnh, tinh thông thuật ám sát cũng không phải là chỉ có chúng ta Minh Xà. Khó nói ngài quên rồi. Còn chưa có nói xong. Đạo hắc ảnh kia lập tức kịp phản ứng. Trầm giọng nói. Người nói là, Chu gia, không tệ. Nếu như là người của Chu gia xuất thủ, xác thực có khả năng này. Theo tình báo của chúng ta biểu hiện, Long Hổ hội quán cùng Chu gia quan hệ rất tốt. bọn hắn lần này gióng trống khua chiêng tiến công chúng ta Minh Xà. Khẳng định làm tốt rồi, chuẩn bị đầy đủ. Nhị đầu lĩnh, đã người của Chu gia nhúng tay rồi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chu gia thích khách đích thật là cái đại phiền toái. Đạo hắc ảnh kia trầm ngâm rồi một hồi. Nói ra, người của tổng bộ tay không nhiều. Tăng thêm vừa rồi tổn thất người. Chỉ có 40, 50 người không đến. Đại đầu lĩnh bên ngoài ra làm việc đi rồi. Không có hắn tọa chấn. Đơn bằng chúng ta những người này. Nếu như chính diện liều mạng sợ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Mấu chốt nhất là, trước mắt chỉ thấy Đông Trấn Thiên hiện thân. Long Hổ hội quán còn lại cao thủ cũng không có xuất hiện. Bọn hắn rất có thể giấu ở nơi khác. Chuẩn bị thừa dịp bóng đêm vụng trộm sờ lên núi. Nhị đầu lĩnh, dù sao chúng ta có trốn sinh thầm nghĩ. Thực sự không được chúng ta có thể rút đi. Bọn hắn, im miệng. Đạo hắc ảnh kia lạnh lùng quát nói. Đây là Minh Xà tổng bộ. Thân là Minh Xà người há có thể lùi bước. Cái này nếu là truyền đi. Nói chúng ta Minh Xà không đánh mà chạy. Về sau ta còn mặt mũi nào đi đối mặt đại đầu lĩnh. Ngươi hẳn là rõ ràng. Đại đầu lĩnh thống hận nhất đúng vậy hèn nhát. Nói xong, hắc ảnh trầm mặc một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói. Đi đem Trần Thanh Hoa mời đến. Để hắn dẫn người giữ vững cửa vào. Lấy thực lực của hắn. Coi như Long Hổ hội quán toàn viên xuất động. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tấn công vào tới. Mặt khác, người liên hệ Hạ Tân Hải thị người. Để bọn hắn lập tức điều phái nhân thủ tiếp viện tổng bộ. Dù sao bọn hắn khoảng cách tổng bộ không xa. 2 giờ bên trong hẳn là có thể đuổi tới. Vâng, ta lập tức đi làm. Chấm chấm, lúc này, ở Tân Hải thị thị trung tâm. Lăng Trần một đoàn người ngồi ở xe bên trong. Bí mật quan sát lấy cách đó không xa trà lâu. Lúc này, Ngụy Gia Hào chỉ trà lâu phương hướng. Nói ra, Lục ca, có một cỗ xe con từ bên kia đi ra rồi. Lăng Trần hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn một chút. Chỉ gặp một chiếc xe Mercedes đứng ở trà lâu cổng trước. Theo xe cửa, xe Mercedes trực tiếp lái vào rồi đường cái. Bát đệ, người thấy rồi mấy người? Giống như chỉ có 3 người. Không thấy rõ ràng tướng mạo. Lục ca, chúng ta muốn hay không theo sau? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Không cần, làm người khác đi theo. Chúng ta theo kế hoạch hành sự. Vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên lái tới mấy chiếc xe buýt. Đứng ở trà lâu bên cạnh trên đường cái. Cùng lúc đó, trà lâu bên trong lục tục ngo ngoe có người đi ra. Đủ có vài chục người. Tất cả đều bên trên rồi xe buýt. Thấy cảnh này, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Đông lão bên kia thành công rồi. Bọn hắn đã phái rồi tiếp viện đi tổng bộ. Vậy chúng ta bây giờ hành động vẫn là không nóng. Này, trước chờ những người này đi xa. Từ nơi này đến Minh Xà tổng bộ có hơn 100 cây số. Chỉ ít cần 2 giờ đường xe. Chờ bọn hắn đến trên nửa đường thời điểm chúng ta lại hành động. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ phát hiện chúng kế rồi. Cũng không có cách nào kịp thời gấp trở về. 1 giờ qua rất nhanh. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Lăng Trần đẩy ra xe cửa. Tự mình đi xuống xe. Trực tiếp hướng trà lâu bên kia đi đến. Trần Tuấn Phong một đoàn người đi theo sau mặt. Vừa quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh. Một nhóm 7 người tới rồi trà lâu cổng trước. Nhìn lấy đóng chặt cửa lớn. Lăng Trần làm rồi thủ thế. Ngụy Gia Hào lập tức đi lên trước. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau. Đại môn mở ra. Một tên trung niên nam tử thò đầu ra. Nhìn lấy ngoài cửa Ngụy Gia Hào hỏi. Có chuyện gì không? Ngụy Gia Hào tuét miệng nói. Không có việc gì. Chỉ là muốn mượn chỗ của ngươi sử dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,